Trà xanh rượu ngọt, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu thiếu niên còn muốn làm bài tập tối đem tới trường nộp nhưng mới chỉ viết được một nửa, thân thể cậu đột nhiên nóng lên, tin tức tố cũng chậm rãi tràn ra, loại cảm giác thân thể mất kiểm soát này cậu không thể quen thuộc hơn. Ý thức được là mình chuẩn bị động dục, thiếu niên ngay lập tức buông bút chạy vào phòng thành thật báo cáo với đại mỹ nhân. Xong xuôi cậu lại gọi cho nhà trường xin nghỉ học, đại mỹ nhân ngồi bên cạnh giờ khóc giờ cười nói. Sao lại khéo như vậy? Không phải đi học cũng đúng ý em quá rồi còn gì. Thiếu niên không lên tiếng phủ nhận, gọi điện thoại chỉ mất mấy phút thiếu niên đã nóng rực, cậu cúp điện thoại, nặng nề thở hổn hển dựa vào người anh. Không tốt sao, chúng ta cùng nhau vượt qua kỳ động dục, mặt cậu cũng đỏ lên, hai mắt ướt nước, đại mỹ nhân vừa nhìn đến liền nhẹ dạ, nào còn tâm trí mà nói ra hai chữ không. Tốt, đại mỹ nhân xoa đầu cậu, xuống giường lấy một liều thuốc ức chế. Có điều vừa tiêm xong thì tình huống giống lần trước lại xuất hiện. Thuốc ức chế của anh dùng nồng độ thấp, đối với thiếu niên không nhiều tác dụng lắm. Thiếu niên có thể xem như là omega vạn người chọn một, nắm giữ tin tức tố cao cấp nhất, phản ứng sinh lý của cậu so với những omega phổ thông khác cũng mạnh mẽ hơn. Đại mỹ nhân không khỏi phát sầu, nhưng đối phương thì căn bản không để tâm tới chuyện này. Cậu vẫn mặc trên người đồng phục học sinh, ống tay áo khá dày nên không vén lên được, lúc tiêm cậu phải tháo khuy kéo áo khỏi bả vai. Tiêm xong thiếu niên cũng không định mặc lại, hai tay cậu chống trên giường nhích lại gần đại mỹ nhân, quần áo xộc xịch lộ ra một nửa ngực, ngửa mặt lên nói. Không muốn thuốc ức chế, muốn cùng anh làm tình, ánh mắt chân thành lộ ra một tia cố chấp, muốn cùng ca ca trải qua kỳ động dục bình thường. Thiếu niên càng dướn người cao hơn, ít nhất là hiện tại, đại mỹ nhân không kìm lòng được nhớ tới lần động dục trước của cậu. Lần đó cậu bị chuốc thuốc cưỡng chế phát tình. Thiếu niên đối với làm tình tràn đầy chán ghét cùng xấu hổ, cho dù được người che chở ôm vào lòng vẫn là sợ hãi đến run rẩy. Cùng với đứa nhỏ vừa chủ động cầu hoan như hai người khác nhau. Mà có thể đem đứa nhỏ này biến thành dáng dấp kia chính là mình. Nghĩ đến điều này, đại mỹ nhân không nói được lời cự tuyệt. Anh nâng mặt cậu lên hôn lên khuôn mặt ẩm ướt, thiếu niên dựa vào người anh, cả hai cùng ngã xuống giường. Đại mỹ nhân rời xuống một tay, giúp cởi bỏ quần áo người trong lòng. Khát cầu của thiếu niên bùng lên như ngọn lửa, cậu thấp giọng gấp gáp gọi. Ca ca, hai cánh tay vòng qua cổ anh níu chặt không buông. Tư thế này có chút phiền toái, đại mỹ nhân ghì chán mình vào chán cậu, phí một phen công phu mới chút được hết đồ của hai người, làn da ấm nóng dán vào nhau. Trời đông giá rét khiến phòng cũng có chút lạnh, thân thể thiếu niên lại nóng hầm hập, nhiệt độ làm đại mỹ nhân mê luyến. Anh hỏi dò, tay tôi có lạnh không? Thấy cậu lắc đầu mới đưa tay xuống, mò tới tiểu huyệt đã ướt đẫm, ôn nhu tiếng vào. Trên phương diện này đại mỹ nhân kinh nghiệm phong phú, chỉ dùng ngón tay không bao lâu cũng đủ khiến thiếu niên ồ ồ thở dốc, run rẩy cuộn mình lại như con tôm nhỏ. Ca ca, thiếu niên khó nhọc bật ra tiếng từ kẽ răng, muốn anh, nhưng đại mỹ nhân vẫn trong thời gian ảnh hưởng của thúc dục vọng, thân thể bị áp chế, hữu tâm vô lực mà nhất thời không cứng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ có thể trước tiên dùng ngón tay giúp cậu đạt cao trào, áy náy trả lời. Chờ buổi tối tôi không tiêm thuốc ức chế nữa sẽ cùng em có được không? Thiếu niên cũng không có tình gây sự, chỉ là viền mắt đỏ lên nhỏ giọng nói. Được, cao trào ngắn ngủi qua đi, cậu ngồi dựa sát trong lồng ngực anh, nhìn đại mỹ nhân dùng ứng dụng mua sắm mua thêm thuốc ức chế. Tuy thiếu niên nói không muốn dùng thuốc nhưng cậu cũng không phải không nhận thức được nặng nhẹ, thuốc này dù sao cũng nên dự trữ sẵn phòng ngừa vạn nhất. Đại mỹ nhân chọn thuốc vào giỏ hàng xong không lập tức tính tiền. Anh chọt chọt má thiếu niên, đưa điện thoại sang cho cậu, nói nhỏ. Có muốn mua một ít, cái này không? Thiên tính của Omega buộc khiến họ phải là người bị xen vào, tuy năng lực làm tình vẫn có thể như người bình thường, nhưng dù sao vẫn có chút yếu thế. Đại mỹ nhân nghĩ tới lúc nãy mình không cứng được và biểu tình thoáng thất vọng của thiếu niên, không nhịn được nghĩ muốn làm gì đó cho cậu. Trên màn hình là đầy đủ các loại đạo cụ tình ái sắp xếp theo công năng, từ đủ loại kiểu dáng áo mưa, dương VT giả đến chứng dung, không thiếu gì cả. Thiếu niên híp mắt một cái, nhìn thấy rõ là cái gì mặt liền. Bùm, đỏ lửng, cậu cũng không có quyết định mà ngửa mặt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Ca ca muốn cái gì? Đại mỹ nhân trượt người xuống nằm thấp cùng cậu, châm trước chọn hai cái dương VT giả, sợ kích thước không biết phù hợp hay không, lại chọn thêm một cái nữa. Thiếu niên lặng thinh nằm cạnh, chỉ có tiếng hít thở mềm mại. Chờ đến lúc anh chuẩn bị tính tiền, cậu mới bắt lấy ống tay áo anh kéo tới, cầm lấy điện thoại không nhanh không chậm bỏ thêm một cái chứng dung và một dương VT giả hai đầu. Đại mỹ nhân nhìn thiếu niên thản nhiên chọn thêm đồ, không biết nghĩ đến cái gì mà không tự chủ được đỏ mặt. Tiểu tầm muốn dùng cái đó, Anh Lý Nhí hỏi cậu, thiếu niên nghiêng đầu thân thân gò má anh, nếu muốn dùng, không bằng dùng loại có thể làm ca ca thoải mái hơn. Rõ ràng là tiểu bại hoại chỉ biết nói lời ngon ngọt, chính em cũng phải dùng sao chỉ nói giúp tôi thoải mái. Có điều xác thực trong lòng em chỉ có tôi nên mới đơn giản như vậy nói ra, không mang theo tâm cơ gì cả. Đại mỹ nhân bị cậu thân đến lòng rối tinh rối mù. Trong kỳ động dục việc sắp xếp thời gian biểu cực kỳ trọng yếu, bọn họ nhất định phải an bài tốt đan xen giữa làm tình, làm việc hàng ngày và nghỉ ngơi. Đại mỹ nhân làm bữa tối đơn giản, cùng thiếu niên ăn xong, lúc đang rửa chén thì đồ mua được giao tới đặt ở cửa. Đại mỹ nhân nhanh chóng ra ngoài lấy hàng, vừa vặn cảm nhận được thuốc của mình sắp sửa hết tác dụng. Chỉ một thời gian ngắn rửa chén thôi mà mùi rượu ngọt của thiếu niên đã trắng trợn không kiêng dè tràn ngập căn phòng, so với mùi tin tức tố lúc bình thường quả thật nồng độ cồn có chút cao hơn, hít vào còn có ảo giác như đang say rượu. Đại mỹ nhân tuy là Omega nhưng mùi vị này không ngừng mê hoặc anh, làm phản ứng động dục nâng lên gấp bội. Nhưng thiếu niên dường như đã quên mất chính mình vừa mới quấn lấy anh đòi làm, chậm gì gì đứng trước tủ quần áo lấy đồ ngủ và khăn tắm, cẩn thận cầm sau đó mới hướng anh nói. Toàn thân đều mồ hôi không thoải mái, em đi tắm. Bộ đồng phục ướt dính trên người cậu đã sớm cởi, thiếu niên để trần nửa thân trên, lộ ra vai cổ cùng eo cong đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lúc hai người mới gặp nhau có vẻ cậu đã được chăm cho mập hơn một chút, tứ chi vẫn như cũ tinh tế thon dài nhưng cánh tay, vòng eo nếu sờ lên sẽ có cảm giác có da có thịt. Đường nét cậu thanh nhã, đứng dưới ánh đèn quả thực đẹp đến mức muốn phát sáng. Cho dù những vết sẹo vẫn loang lổ trên da cũng không tổn hại chút nào đến vẻ tuấn tú của cậu. Ngày thường nhìn người quen rồi, hiện tại đột nhiên quan sát tỉ mỉ đại mỹ nhân mới phát hiện ra, nguyên lại đứa trẻ này lại. Xuất chúng đến thế, thiếu niên khuất sau cửa phòng tắm anh mới chậm chạp nhớ tới chuyện cần làm, lúc này không oán trách được nữa mà chỉ có thể hừ một tiếng ngồi xuống. Giữa hương rượu ngọt ngào, đại mỹ nhân lung tung nghĩ ngợi, mấy tháng qua có thể chăm cho đứa trẻ nhà mình trưởng thành tốt đến vậy, nghĩ tới đều là thành quả của mình, trong lòng liền kiêu ngạo không ngừng. Đắm chìm trong biên độ cảm xúc chập trùng, nhiệt độ cơ thể ngày có xu hướng tăng cao. Đại mỹ nhân nuốt nước miếng, phát hiện cổ họng mình khô khốc. Anh sờ lên mặt mình, thất thần nghĩ trộm mình và tiểu tầm không biết ai đẹp hơn, khiến mặt đã nóng lại càng nóng thêm. Tin tức tố thiếu niên lưu lại trong không khí khẳng định có tác dụng thôi tình với anh, đại mỹ nhân ngay cả thở dốc cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đúng lúc này, tiếng thiếu niên truyền đến từ phòng tắm. Ca ca, em quên quần lót, anh lấy mang vào giúp em. Đại mỹ nhân đi đến tủ quần áo lấy quần lót cho cậu, cầm ở trên tay, lại xuất thần đứng bất động. Qua một chốc anh mới đi về phía phòng tắm, thuận tiện mang theo túi đồ tình thú vừa được giao đến kia. Thiếu niên ngồi trong bồn tắm, dựa lưng vào vách tường, mái tóc ướt nước thiếp trên mặt. Đại mỹ nhân vừa vào nháy mắt cảm nhận được hơi nước trong phòng tắm quá dày, anh không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu, vì thế liền đi về phía trước hai bước, chiếc túi trong tay cầm không chắc rớt bịch xuống sàn nhà. Chỉ thấy thiếu niên hai chân mở rộng, ngón tay cắm giữa hai chân, từ chuyển động nhỏ có thể đoán được nó đang khuấy đảo trong người cậu. Thiếu niên bật ra tiếng rên nhỏ vụn, quay đầu nhìn sang phía anh, đôi mắt trong suốt giống như được gột dừa. Ca ca, đại mỹ nhân ngồi sụp xuống, cảnh tượng trước mắt quá kích thích làm chân anh có chút run, oán trách nói. Em sao lại lén lút tự làm ở trong này? Thiếu niên nói chuyện rất chậm, tận lực nói hoàn chỉnh một câu. Ca ca chờ ở bên ngoài, có đang nhớ tới em không? Đại mỹ nhân sẵn giọng, phí lời, nghĩ đến em tôi đều khó chịu, kết quả em vẫn mãi không ra. Xin lỗi, thiếu niên rút tay ra cố gắng vươn người tới nhìn thẳng vào anh. Em chỉ muốn ca ca có hứng thú với em nhiều hơn một chút. Đại mỹ nhân làm gì có thời gian mà giận dỗi, anh nhoài người đến bên bồn tắm, ngẩng đầu nhận lấy cái hôn của cậu. Tiếng hôn nuốt lưỡi vang vọng khắp phòng, đại mỹ nhân chống chân muốn đứng dậy, bị thiếu niên kéo một cái ngã vào trong bồn cùng cậu. Quần áo anh vẫn mặc trên người, vừa dính nước liền dính chặt lấy thân thể. Nhưng anh cũng chẳng để ý mà chuyên tâm liếm mút môi thiếu niên, tay thuận theo eo cậu hướng lên trên, ghì cậu kề thêm sát vào người mình. Anh còn muốn an ủi phía dưới thiếu niên có điều không gian trong bồn tắm chật hẹp, muốn làm cũng không dư chỗ. Thiếu niên phát hiện ra điểm ấy, dứt khỏi nụ hôn hồn hển nói. Đổi vị trí, đại mỹ nhân nằm trong bồn tắm, quần áo ướt nhẹp lay động trong làn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kéo quần lót của anh xuống, nâng khí cụ cứng ngắc của anh, than một tiếng. Nóng quá, rồi nhấc mông lên ngồi xuống. Tiểu huyệt ướt át mềm mại bao trọn toàn bộ khí cụ ôn nhu mà có rút mút vào, đại mỹ nhân thoải mái rên rỉ, đỡ lấy vai cậu để thiếu niên dựa vào người mình cho thoải mái. thiếu niên hiếm khi không thuận theo. Cậu ngẩng cao đầu, cằm cùng cần cổ kéo thành một đường cong hoàn mỹ, hai mắt mất đi tiêu cự, mất mấy giây mới hồi phục tinh thần, thân thể dịch sang một bên. Đại mỹ nhân cho là cậu không còn sức muốn ôm lấy cậu nhưng thiếu niên đã nửa dựa vào vách bồn, cánh tay tinh tế trắng nõn với đến túi đồ tình thú tiện tay lấy một cái dương VT giả. Lúc này mới xoay người lại cùng đại mỹ nhân hôn môi. Từng tiếng, ca ca, xen lẫn tiếng hôn dấp dính, thiếu niên không ngừng liếm mút tay khác cầm dương VT giả thuần thục tìm tới hậu huyệt của đại mỹ nhân. Nơi đó đồng dạng cũng đã nóng đến lợi hại, cửa thịt động nhỏ hẹp trào ra niêm dịch cùng với nước trong bồn tắm rõ ràng bất đồng. Thiếu niên đẩy mạnh dương VT giả vào, đại mỹ nhân chấn động run đến lợi hại, miệng lại bị cậu lấp đầy chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Hai nơi trước sau đều thừa nhận tình ái, khoái cảm quá mức kịch liệt khiến đại mỹ nhân nhất thời không chịu nổi, hai mắt dại ra, nước bọt cũng không kịp nuốt chảy xuống bên miệng. Thiếu niên vươn đầu lưỡi liếm đi, si mê nhìn anh hỏi. Ca ca thích không? Đại mỹ nhân không trả lời được, dục vọng cùng kích thích cực đại tràn ngập vỏ não, anh chỉ có thể suy yếu nghẹn ngào mấy tiếng. Thiếu niên đang cưỡi trên người anh, rõ ràng tuổi còn nhỏ thế kia, rõ ràng cũng đang chịu đựng dục vọng mà lại có thể nắm giữ thân thể anh, làm anh không đỡ nổi một đòn. Khoái cảm cường liệt rất nhanh thiếu niên đạt tới cao trào, mà cùng lúc đó anh cũng bắn vào bên trong cậu. Hai người ướt đẫm ôm lấy nhau, nghỉ ngơi một lúc thiếu niên lại lấy trong túi ra chiếc dương VT giả hai đầu khổng lồ. Cậu trước tiên nuốt vào, một bên khác đặt ở tiểu huyệt đại mỹ nhân. Kích thích chưa từng có làm đại mỹ nhân bật thốt lên một tiếng. Tiểu tầm, nhưng cũng không có ý phản kháng lại, tùy ý để cậu đè eo xuống, đem đầu còn lại của dương VT giả cắm vào thân thể mình. Khí lực thiếu niên có hạn, rất nhanh liền không quỳ nổi, thân thể thuận theo trọng lực rơi xuống, dương VT giả trong cơ thể hai người đi vào càng sâu. Bọn họ không hẹn mà cùng run lên, rên rỉ thở dốc khí cụ cũng cương cứng đè cùng một chỗ. Chỉ cần hơi động thân thể, dương VT giả kia giống như mãng xà không ngừng đâm chọc vào điểm nhạy cảm chí mạng. Thần chí hai người dần buông thả, tin tức tố giao hòa. Nước trong bồn cũng theo động tác của họ mà gợn sóng, vô tình táp lên cả mặt. Ánh mắt thiếu niên khóa chặt trên gương mặt mê loạn của đại mỹ nhân, anh cũng mơ hồ nhìn lại cậu. Thật thích anh, gần tới cao trào thiếu niên ôm chặt đại mỹ nhân như muốn khảm vào lòng mình. Đây là, kỳ động dục đầu tiên em yêu thích, cách chương.